Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, cắt bào, chương 1043, cắt bào, thần đình bài, thần đình 72 quốc độ, 8 đại đế vực, tam đại thánh vực, trung ương thần đình, chấm ngoặc kép, thủy tinh trên bảng kỹ càng ghi chép những tin tức này. Cửu tinh tình báo. Không phải bình thường người có thể mua, cần thân phận địa vị cùng tài phú, có thể mua cửu tinh tình báo người, đồng dạng đối với mấy cái này cũng là rõ như lòng bàn tay. Thần đình bài còn bổ sung một bộ kỹ càng địa đồ, mà cái này cũng là Phương Bình cực kỳ cần. Tà giáo tổng bộ rất lớn, phía ngoài nhất, 72 tòa chân thần điện vờn quanh. Mỗi một tòa thần điện khoảng cách vượt qua ngàn dặm. Nói cách khác, tà giáo chỉ là khu vực hạch tâm, liền có thể coi là chu vi dài 7 vạn dặm hình tròn. Đường kính hơn 2 vạn bên trong, mà 2 vạn dặm đường kính, có thể so với địa cầu lớn nhỏ. Đúng vậy, tà giáo chỗ thiên giới mảnh vỡ, liền có địa cầu lớn như vậy, bởi vậy có thể thấy được kinh khủng. Bất quá so với địa quật, vẫn là kém xa tít tắp. Tà giáo quốc gia phân bố cũng là dựa theo thực lực tới phân chia. Tầng tầng thúc đẩy, thần chủ tại phía ngoài nhất, như là địa quật ngoại vực, ở giữa là 8 vị đế tôn cùng tam đại hộ giáo địa bàn. Ở giữa nhất thì là thần giáo lệ thuộc trực tiếp phạm vi, nơi đó chính là thần giáo hạch tâm chỗ. 72 vị thần chủ, lần trước ta tính toán một cái liền chết 27 vị. Tiến vào giả thiên mộ phần 28 vị, còn lại 17 người. Hiện tại địa tuệ, địa chu tử vong, dựa theo tính toán của ta còn có 15 vị. Trên bản đồ, đối những thần chủ kia tử vong quốc gia, cũng có tiêu chí, thần chủ đã vẫn lạc, chỗ quốc gia, nhan sắc ảm đạm. Đại biểu là vô chủ chi quốc. Tử vong so Phương Bình dự liệu muốn bao nhiêu? Trọn vẹn 33 vị thần chủ vẫn lạc. Cũng có trước chết, cũng có tại mộ trời bên trong chết. Có thể coi là như vậy. Tà giáo còn có 39 vị thần chủ còn sống. Đương nhiên, một phần trong đó tại giả thiên trong mộ. Mộ trời cái này một khối tư liệu cũng có. Phương Bình cấp tốc lật xem một lượt. Hiện tại mộ trời bên trong xác định còn sống thần chủ còn có 25 người. Còn sống thần chủ 39 người. Tiến vào mộ trời có 25 người. Như thế tính toán, còn có 14 vị tuyệt đỉnh khả năng tại mộ trời bên ngoài. Đương nhiên, không bài trừ một bộ phận người ẩn giấu đi thân phận tiến vào mộ trời bên trong. Địa phi, địa kỳ. Đây là Phương Bình trước mắt biết đến 2 vị thần chủ cấp cường giả. 8 vị hộ pháp, nghe nói trước kia chết 3 vị, ngoại trừ Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình hộ pháp ở bên ngoài. Cái khác 3 vị, trong đó Thiên Vân đảo chủ vị này thủy hộ pháp tại mộ trời bên trong. 2 vị khác cũng không biết thân phận. 14 vị tuyệt đỉnh, đã xác định 2 vị đế cấp, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, lần này cũng là tương đối rõ ràng hiểu rõ tà giáo thực lực. Tuyệt đỉnh có lẽ so 14 vị càng ít. Phương Bình phán đoán, tuyệt đối có tà giáo tuyệt đỉnh có thân phận khác. Tiến vào giả thiên mộ phần, xem ra cũng liền đồng dạng mà. Ngoặc kép, không biết thế nào, Phương Bình cũng có chút bành trướng. 14 vị tuyệt đỉnh. 2 vị đế cấp rất nhiều sao? Tốt, a, rất nhiều. Tối thiểu tại hiện tại tam giới. Vô cùng cường đại, không người có thể địch. Nhưng so với ngày đó vương chiến chi địa trận chiến kia xuất hiện đế cấp cùng tuyệt đỉnh, vậy liền thật không đủ nhắc lên. Mà lại tà giáo lần này thế mà tại mộ trời bên trong vẫn lạc 5 vị tuyệt đỉnh. Xem ra thế cục giống như không tốt lắm. Phương Bình cũng là vui thấy kỳ thành, rất có thể chính là nhân loại làm, xem ra lần này nhân loại không ít giết địch, Tà giáo các đại quốc độ đều có vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo, cho tuyệt đỉnh phân chia địa bàn, kỳ thật chính là tài nguyên phân chia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, có chút hiểu rõ, những quốc gia này, kỳ thật chính là vì tranh đoạt tài nguyên mới xuất hiện. Một chút quốc gia ở giữa, cũng có chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt nhân khẩu, cướp đoạt hết thảy. Lại nhìn một trận, Phương Bình thấy được mấy đầu có ý tứ tin tức. Lôi đình hộ pháp trước đó tại Khôn Vương Điện thụ thương. Khôn Vương Điện có sát trận bộc phát, khu vực phụ cận tổn thất nghiêm trọng. Thần đình quân đại thống lĩnh Địa Kiệt chân quân nổi giận, chất vấn lôi đình hộ pháp. Thực bộc phát xung đột. Chấm ngoặc kép, Địa Kiệt chân quân xếp hạng thứ tư thần chủ, hoặc là nói xếp hạng thứ nhất, bởi vì xếp hạng trước ba thần chủ đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân. Không, hai vị trí đầu, bài danh thứ ba Địa Dũng chân quân nhiều năm trước liền chết. Giết không phải là hắn, người khác, chính là Trấn Thiên Vương. Bây giờ, thần chủ đệ nhất Địa Kiệt chân quân, đảm nhiệm tà giáo thần đình đại quân đại thống lĩnh, cũng là Khôn Vương tâm phúc. Trước đó đối phương cũng không xuất hiện, một mực tại bế quan bên trong. Không phải tại địa phương khác bế quan, mà là tại Khôn Vương Điện khu vực. Lôi đình hộ pháp cũng không biết người này ở chỗ này bế quan. Khôn Vương Điện khí cơ hỗn loạn, hắn đều không thể cảm ứng được cái gì. Kết quả trước đó vài ngày, thăm dò Khôn Vương Điện, lần này bộc phát đại trận tương đối mãnh liệt, động tĩnh cực lớn, vị này bế quan Địa Kiệt chân quân xuất quan. Đối phương so địa kỳ xếp hạng còn phải cao hơn, nghe nói khoảng cách đế cấp cách xa một bước, chân chính cách xa một bước. Địa Kiệt chân quân cũng không như thế nào kiêng kỵ lôi đình hộ pháp. Hai người trước đó bởi vì chuyện này bạo phát một lần xung đột. Đương nhiên, không có đánh nhau, trong tư liệu cũng không nói hai người xảy ra chiến đấu. Chỉ là ngôn ngữ xung đột, có ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, xem ra cái này lôi đình hộ pháp cũng tại ngấp nghé cái gì. Hiện tại cùng Khôn Vương tâm phúc đại tướng sinh ra xung đột, đây là chuyện tốt. Địa Kiệt, địa kỳ cái này hai hẳn là cường đại nhất tuyệt đỉnh. Cộng thêm không biết rõ ở đâu phong vân đạo nhân, lôi đình hộ pháp, hợp thành hiện tại tà giáo tứ phương thế lực. Phương Bình nhìn một hồi tà giáo thế lực tạo thành, lại bắt đầu nhìn một chút tư liệu khác. Tà giáo thành lập rất lâu, thiên giới vừa rơi vỡ, Khôn Vương liền cướp đoạt khối này khóa phiến, thành lập tà giáo, mà mảnh vụ này, nghe nói năm đó cũng là thiên đình chỗ một phiến khu vực. Thiên đình phạm vi bao trùm rất lớn, cũng là thiên giới hạch tâm chỗ, mảnh vụ này phía trên. Có rất nhiều tuyệt địa, hiểm địa, cũng có cơ duyên chi địa, tỉ như ngộ đạo nhai, được vinh dự thần đình tam đại bảo địa một trong. Mặt khác hai nơi bảo địa, một chỗ là thiên mộc lâm, một chỗ là trường sinh suối. Ngộ đạo nhai, thiên mộc lâm, trường sinh suối, đây chính là phiến đại lục này thần kỳ nhất ba cái bảo địa. Ngộ đạo nhai có thể ngộ đạo bản nguyên cảnh cường giả, tại cái này cũng có thể thoải mái hơn cảm ngộ đại đạo. Đi càng xa, tiền đồ không trở ngại. Thiên mộc lâm, hoặc là nói không phải lâm, chỉ là một cây đại thụ chỗ địa giới. Không phải yêu thực, là đại thụ. Yêu thực là có trí tuệ cùng sinh mệnh, mà rất sớm trước đó, cây cối cũng không có trí tuệ. Khi đó liền không xưng được là yêu. Thiên mộc lâm có cây đại thụ, xưng là thiên mộc, nghe nói tại thiên đình thành lập thời điểm liền tồn tại. Thần hoàng năm đó bồi dưỡng yêu thực, ngay từ đầu liền nghĩ qua bồi dưỡng cái này gốc thiên mộc. Cũng không biết có phải hay không đại thụ một mực sinh tồn ở thiên đình. Nhận hoàng giả cùng cường giả áp chế, từ đầu đến cuối không cách nào sinh ra trí tuệ. Cây này, vẫn là cây. không sống qua tuế nguyệt thật dài. Nơi này sở dĩ được xưng là bảo địa, đó là bởi vì cây này sinh mệnh khí tức nồng đậm. Một chút thọ nguyên sắp hao hết cường giả, từng tại nơi này từng thu được một chút cơ duyên, kéo dài tuổi thọ. Không những như vậy, cây này sống quá dài, chứng kiến vô số lịch sử. Nghe nói có đôi khi vận khí tốt, có lẽ có thể nhìn thấy một chút thời kỳ thượng cổ hình tượng. Bao quát hoàng giả dưới tàng cây đánh cờ vây, luận đạo, chỉ điểm đám đệ tử người. Đây đối với rất nhiều người mà nói, cũng là to lớn vô cùng cơ duyên. Mà nơi thứ ba bảo địa, Trường Sinh Suối, tên như ý nghĩa, cùng Trường Sinh có quan hệ, mà cổ võ giả trong mắt Trường Sinh, kỳ thật chính là thực lực tượng trưng. Trường Sinh Suối truyền thuyết là thiên giới đản sinh đệ nhất suối. Bình thường cùng phổ thông nước suối không khác biệt, nhưng có thời điểm sẽ bỗng nhiên khôi phục. Một khi khôi phục, nước suối liền có không tưởng tượng nổi năng lực. Phương Bình tại cái này còn chứng kiến một đầu tin tức. Truyền ngôn địa hoàng năm đó thích trồng một chút trái cây rau quả. Đó cũng không phải là phổ thông trái cây rau quả, mà là mang theo đủ loại hiệu quả đặc biệt. Mà những này trái cây rau quả, kỳ thật chính là dùng Trường Sinh Suối nước suối tưới tiêu. Để phổ thông trái cây rau quả hóa thành có thể so với tiên quả thiên tài địa bảo. Nước suối làm ra tác dụng rất lớn. Bảo địa a, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt chớp động, nơi này là nơi tốt. Hắn hoài nghi nước suối có khôi phục não hạch tác dụng. Không khác, Thương Miêu có một viên rau cải trắng a. Nghe nói chính là địa hoàng nhà rau cải trắng, mà viên này rau cải trắng, Thương Miêu một mực không nỡ ăn, lần trước hỏi một chút, giống như có khôi phục tinh thần lực tác dụng. Đương nhiên, Thương Miêu cứ như vậy một viên, Phương Bình cảm thấy một viên rau cải trắng cứu không được chính mình. Cũng không có lắc lư Thương Miêu cho hắn, nhưng bây giờ, tà giáo lại có Trường Sinh Suối. Mặc dù tam đại bảo địa đều có trọng binh trấn giữ, rất khó tiến vào, có thể chưa hẳn không có cơ hội, mà lại ngộ đạo nhai cùng Trường Sinh Suối đúng không đối ngoại mở ra. Có thể Thiên Mộc Lâm lại là đối bên ngoài mở ra. Bởi vì Thiên Mộc Lâm phạm vi bao trùm quá lớn, mà lại thật là hoàn toàn đụng vận khí loại kia. Nơi này mặc dù cũng có thần đình quân cường giả tọa trấn, lại là không hạn chế những người khác lui tới. Đương nhiên, trong rừng cũng rất nguy hiểm. Bình thường võ giả đi cũng là muốn chết. Có thể hàng năm vẫn như cũ có đại lượng võ giả đi tìm cơ duyên. Có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nhìn xuống. Liên quan tới thần giáo tin tức nhiều lắm, nhiều hắn có chút nhìn không tới. Phương Bình rất mau nhìn hướng nhân gian bài. Lần này hắn thấy được không ít thú vị đồ vật. Võ Vương, Trương Đào, nhân gian lãnh tụ, còn nhỏ trà trộn tại chợ búa. Trăm năm trước, nhân gian giới mở ra tân võ. Trương Đào dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc võ đạo. Tư chất mặc dù bình thường lại là thủ đoạn cao siêu. Mượn miệng lưỡi lợi hại, bái nhân gian giới tiền nhiệm bộ giáo dục lãnh tụ làm ngữ phủ. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn tròn. Cái này hắn thật không biết, hoặc là nói Hoa Quốc giống như cũng không ai biết. Lão Trương cũng đã từng làm bái nghĩa phụ sự tình. Việc này giống như nghe nói qua, Chiến Vương làm qua, hắn nhận Trấn Thiên Vương làm nghĩa phụ. Không ai có thể biết, Trương Đào thế mà nhận tiền nhiệm bộ trưởng giáo dục làm nghĩa phụ. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Cái này tà giáo có mấy phần bản sự. Việc này thế mà đều bị móc ra. Phương Bình tiếp tục xem tiếp. Nguyên bản là làm cái bát quái đến xem. Nhưng rất nhanh, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trương Đào mới vào trung phẩm cảnh thời điểm, tại Tử Cái Sơn thu hoạch được cơ duyên. Đến đế huyết tắm rửa cửu phẩm yêu thực một gốc. Đến tận đây đột nhiên tăng mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. bản tọa nguyên lai tưởng rằng là ma đế bố cục. Công Vũ Tử chấp hành. Đi sau hiện, chưa hẳn cùng ma đế có quan hệ. Hư hư thực thực Trấn Thiên Vương bố cục. 300 năm trước, Trấn Thiên Vương đệ nhất nhân tử Cái Sơn, mang đi thần toán chân quân. Hư hư thực thực cùng Công Vũ Tử đạt thành bí ước. Trừ thần toán chân quân bên ngoài, hư hư thực thực mang đi vật khác. Tạm không cũng biết, về sau, Trấn Thiên Vương đời sau, Minh Vương Lý Trấn kết bạn Trương Đào, Lý Trấn gia học uyên thâm, Trương Đào chưa chứng đạo trước đó, Lý Trấn cung cấp đại lượng tài nguyên, bảo vật, võ đạo tuyệt học, cung cấp võ vương, chấm ngoặc kép, đây cũng là Phong Vân đạo nhân điều tra ra. Trương Đào kỳ thật cùng Phương Bình có chút cùng loại, bình dân giai tầng lập nghiệp, đối võ đạo kia là kiến thức nửa vời. Lúc ấy võ đạo còn không có hiện tại như thế phồn vinh hưng thịnh. Võ đại cũng chỉ là mới xuất hiện. Trương Đào kỳ thật cũng không phải là tốt nghiệp ở võ đại học sinh. Hắn cũng không phải tông phái võ giả. Có thể nói, Trương Đào chính là bình thường bình dân võ giả. Hắn mặc dù nhận nghĩa phụ, nhưng khi đó bộ trưởng giáo dục cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới hắn. Ngược lại là Lý Trấn, nhà hắn học nguồn gốc, đối võ đạo cực kỳ thấu hiểu. Cũng là hắn cùng Trương Đào nhận biết về sau, giáo sư Trương Đào rất nhiều thứ. Hắn không phải Trương Đào võ đạo người dẫn đường, lại là Trương Đào mạnh lên một cái mấu chốt nhất đường tắt. Không có Lý Trấn trợ giúp, Trương Đào tuyệt đối đi không đến hiện tại một bước này. Mà Lý Trấn là Trấn Thiên Vương hậu duệ, Phong Vân đạo nhân suy đoán, đây hết thảy hẳn là Trấn Thiên Vương tại bố cục. Mà Lý Trấn chưa hẳn biết cái gì, có lẽ là Trấn Thiên Vương trong bóng tối dẫn đạo hết thảy. Để năm đó tổ ba người nhận biết đồng thời quen thuộc, trở thành cùng một chỗ chinh chiến hảo hữu. Trấn Thiên Vương bố cục, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Trấn Thiên Vương làm thế nào biết Trương Đào có tiền đồ? Lão Trương, chẳng lẽ cũng là phục sinh võ giả? Ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu. Được rồi, cái này không thèm nghĩ nữa. Phong Vân đạo nhân cũng chỉ là suy đoán thôi. Rất nhanh, Phương Bình lại thấy được một đầu để hắn hứng thú tình báo. Ma đế, Mạc Vấn Kiếm sợ đã chuyển thế. Trước đó chư thần mộ địa ma đế hiện thân, kim thân cùng ý thức không hợp. Suy đoán, ma đế chuyển thế nhân tuyển. Phương Bình, chấm ngoặc kép, khi thấy tên thứ nhất, Phương Bình kém chút không có trách mắng âm thanh. Nói nhảm đâu, ngươi mới là ma đế. Bất quá, đừng nói, hắn thật có điểm hiềm nghi. Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn một chút, bó tay rồi, được, đều có hiềm nghi, ngươi dứt khoát đừng đoán. Nhưng phía sau còn có Lý Trấn, Tưởng Thiên Minh, Tưởng Siêu, Tưởng Hào, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn kỳ thật đại khái bên trên biết ma đế đến cùng là ai. Bất quá không có xác nhận thôi. Bởi vì một khi xác nhận, có lẽ liền muốn cùng ma đế vạch mặt. Có thể, Tưởng Thiên Minh, Chiến Vương, vị này, hắn chưa hề nghĩ tới. Phong Vân đạo nhân làm sao lại nghĩ đến hắn, mà lại ngay cả Thương Miêu đều nói, nó nhận biết Chiến Vương, năm đó trải lông tướng, làm sao có thể hoài nghi đến Chiến Vương. Cũng thế, Phong Vân đạo nhân không biết rõ Thương Miêu nói những này. Chiến Vương từ Tử Cái Sơn đi ra, hắn hoài nghi bị đánh cháo, cũng chưa chắc không có đạo lý. Phương Bình nhìn một hồi, không thể không nói, Phong Vân đạo nhân vẫn là có mấy phần bản lãnh. Có một số việc, Phong Vân đạo nhân cũng không biết từ chỗ nào móc ra. Phương Bình hoài nghi Phong Vân đạo nhân từng tiến vào địa cầu. Sở dĩ không có bị phát hiện, khả năng cùng trong tay hắn món kia mô phỏng Khuy Thiên Kính bảo kính có quan hệ. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Phương Bình lần nữa tìm được một đầu có ý tứ tin tức. Thiên thực, thiên mệnh nhị vương, co đầu rút cổ chư thần mộ địa. Hư hư thực thực cũng không phải là chữa thương, mà là thủ hộ. Ngoặc kép, Nam Bắc chiến kết thúc, chư đế rời đi, nhị vương từ bỏ ngụy triều. Co đầu rút cổ một chỗ, có lẽ cũng không phải là chỉ là vì chữa thương. Chấm ngoặc kép, cái này Phương Bình lần nữa bị nhấc lên hứng thú, cũng không phải là vì chữa thương. Cũng thế, năm đó những cường giả khác đều đi, nhị vương cũng không tới muốn tử vong tình trạng. Vì sao muốn từ bỏ địa quật, một mực co đầu rút cổ ngồi dậy? Phải biết, cái khác đế cấp cường giả cũng thụ thương, thế nhưng không gặp bọn hắn từ bỏ nhà của mình nghiệp. Thủ hộ ai? Phương Bình trong đầu dần hiện ra một thanh âm, muốn nói vương chiến chi địa đáng giá bảo vệ, chỉ sợ cũng liền cái kia bản nguyên không gian. Không thể nào, có thể người kia nếu là thật chính là Hồng Vũ, địa hoàng nhi tử, nhị vương vốn là địa hoàng dưới trướng cường giả. Thật đúng là chưa hẳn không có khả năng này. Đây là muốn trình diễn một trận triệu thị cô nhi tiết mục. Ngoặc kép, Phương Bình cười, cười có chút nghiền ngẫm. Khôn vương thành lập tà giáo, nhị vương cũng không tìm tới dựa vào vị này địa hoàng trưởng tử. Dù là trước đó tại vương chiến chi địa gặp, song phương giống như cũng không có bất kỳ cái gì thân cận ý tứ. Phương Bình không chút nghi ngờ, hai phe này là nhận biết, còn rất quen thuộc, dù sao nhị vương năm đó cũng là địa hoàng thuộc hạ. Sẽ không chưa quen thuộc vị hoàng tử này. Hậu kỳ Nam Bắc chiến song phương còn có hợp tác. Bây giờ nghĩ lại, lần này gặp mặt, song phương cũng là đều rất bình thản. Hồng Vũ, tam đại thánh nhân đầu nhập vào Khôn Vương. Chẳng lẽ nhị vương là đang thủ hộ Hồng Vũ sao? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân thật đúng là cái gì cũng dám đoán. Cũng dám nói, không gian chiến trường người kia, đến cùng phải hay không Hồng Vũ? Nếu là, nhị vương lại là thủ hộ hắn, hắn thực lực cũng không yếu. Nguyệt Linh, nhị vương, vương Ốc Sơn, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là kẻ yếu. Nhị vương liên thủ có thiên vương chiến lực, so tam đại thánh nhân cũng mạnh. Nguyệt Linh cũng có thiên vương cấp thực lực, khởi xướng điên đến, cho dù ai đều kiêng kỵ ba phần. Một khi Hồng Vũ thật sự có bố trí, hai cái này đều thuộc về lũng đến cái kia một bên. Đó cũng là một phương thế lực cường đại, có chút ý tứ, đều là địa hoàng nhà người. Địa hoàng nhà cứ như vậy nhiều chuyện, cái khác tám hoàng làm sao một điểm động tĩnh đều không? Ngoặc kép, Phương Bình trầm tư, cửu hoàng, hiện tại biết nhiều nhất chính là địa hoàng. Đương nhiên, Nam Hoàng cũng có thủ hạ, Lực Vô Kỳ lão tổ tông, năm đó Nam Hoàng tọa kỵ, mấy vị khác hoàng giả, thật đúng là không có gì tin tức. Đương nhiên, còn có ngày đó cái kia nổi điên thiên cực, Phương Bình không biết rõ hắn là vị nào hoàng giả hậu duệ. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình cấp tốc lật xem một lượt tư liệu, thật là có, thiên cực, Tây Hoàng chi tử. Nhiều năm qua ngủ say tại Tây Hoàng cung phế tích, có thiên vương thực lực, Tây Hoàng nhi tử, Nam Hoàng tọa kỵ, Tây Hoàng nhi tử, Bắc Hoàng nữ nhi, Địa Hoàng nhi tử, mặt khác nghe nói cùng Thú Hoàng có chút quan hệ long biến thiên đế. Tính như vậy xuống tới, Nhân Hoàng, Linh Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng cũng là không có gì chuẩn bị ở sau lưu lại. Bất quá Phương Bình cũng biết một chút, tỉ như Linh Hoàng thật thích mèo to, Đông Hoàng từ mấy lần ghi chép đến xem, tựa như là cái người hiền lành. Thần Hoàng là yêu thực thủy tổ, hắn bồi dưỡng yêu thực. Nhân Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày, hắn đối Nhân Hoàng xưng hô thế này vẫn còn có chút dị dạng. Mà Nhân Hoàng có thể nói từ đầu tới đuôi đều không có gì tồn tại cảm. Vị này treo Nhân Hoàng tên tuổi hoàng giả, lúc trước một chút trên tư liệu đến xem, cũng là có điểm giống địa hoàng tiểu đệ. Địa hoàng nói cái gì, gia hỏa này liền theo nói cái gì. Nhìn ra ngoài một hồi tư liệu, Phương Bình không còn lưu lại. Hắn muốn trước đi địa phi quốc nhìn xem, về sau đi tam đại bảo địa, sau đó lại đi trung ương thần đình. Nếu như có thể nói, nhìn xem có thể hay không chế tạo hơi lớn loạn ra. Địa kiệt chân quân không phải cùng lôi đình hộ pháp không cùng sao? Chính mình có lẽ có thể làm chút gì. Còn có chính mình cái kia tiện nghi, phụ thân. Dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Chính mình cái này nếu là đột phá đến tuyệt đỉnh, có thể hay không cũng kích thích lên dã tâm của hắn. Phương Bình tại triều địa phi quốc phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, địa cầu, ma đô, Thương Miêu ghé vào trên bãi cỏ, đệm lên thật dày chăn lông chính phơi nắng, bỗng nhiên mở ra con mắt nửa híp, nhìn về phía trước hư không. Hư không, không có vật gì, không ai, vô cùng an tĩnh, không những tiền phương yên tĩnh, hậu phương Phương gia cũng vô cùng an tĩnh. Thương Miêu cứ như vậy nhìn xem trước mặt hư không. Nhìn thật lâu, không biết rõ quá rồi bao lâu, trong hư không có âm thanh truyền đến, Miêu huynh, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hư không, nhìn một hồi, nằm sấp dưới đất, con mắt híp lại, ngáp một cái nói, ngươi không phải tiểu kiếm, có khác nhau sao, ngoặc kép, có, Thương Miêu lầu bầu nói, bản Miêu thích tiểu kiếm, không thích ngươi. Ngươi đi nhanh đi, không phải ngươi tại cái này đợi, lừa đảo trở về sẽ đâm chết ngươi. Miêu huynh, chấm ngoặc kép, trong hư không, thanh âm phức tạp vang lên, Miêu huynh tiêu giao tam giới. Làm gì tham dự những này, tự thân lên trận, cuối cùng chỉ sợ khó được kết cục tốt. Năm đó, thiên cầu tự mình xuất thủ, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Miêu huynh tất nhiên ngủ say, kia sao không tiếp tục ngủ say xuống dưới. Thương Miêu thiên cẩu, thiên địa sủng nhi, nhưng Miêu huynh đã vào cuộc, lại không thối lui, sợ có sinh tử đại nạn. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục nằm sấp, dùng chăn lông đem đầu che, truyền ra tiếng ngáy. Miêu huynh, Mạc Mỗ chỉ là nhắc nhở Miêu huynh, Phương Bình thật có thể cứu thế sao? Ngay cả võ vương cũng không thể, hắn thật có thể làm được. Ngoặc kép, Miêu huynh cùng Phương Bình liên lụy quá sâu, cứ tiếp như thế, chỉ sợ thật khó thoát đại kiếp. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếng ngáy đình chỉ, có chút bực bội xốc lên chăn lông, lộ ra to béo đầu, thở phì phò nói, các người muốn làm gì nha? Nhất định phải đánh nhau sao? Liền không thể không đánh nhau. Ngoặc kép, năm đó đem ta mèo cung đều đánh không có, đem thiên giới đánh không có, đem địa giới cũng mau đánh hết rồi. Ngoặc kép, hiện tại bản Miêu đều đến nhân gian đi ngủ, các ngươi còn muốn đánh nhau, tiếp tục đánh xuống, bản Miêu ngay cả chỗ ngủ cũng bị mất. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng là ủy khuất, hào hào không tốt sao? Trước kia còn có thể thiên giới đi ngủ. Về sau đi địa giới, lại về sau, địa hoàng thần triều hủy diệt, địa giới cũng bị mất, bây giờ đích thật bất quá là một mảnh man hoang chi địa thôi. Hiện tại, nhân gian giới cũng muốn đánh nhau, đây là muốn đem nhân gian cũng cho đánh không có. Thương Miêu ủy khuất, tiếp lấy lại phẫn nộ nói, đánh nhau nữa, đánh không có tam giới, bản Miêu liền không ăn không uống. Phải chết đói, năm đó ngươi gạt ta nói, ngươi đi mộ trời mạnh lên, trở về đem người xấu đánh chết, sau đó liền không đánh nhau. Có thể ngươi gạt ta, ngươi trở về, mạnh lên, ngươi đánh chết người xấu, ngươi còn tại đánh nhau, ngươi chẳng những đánh nhau, còn muốn bản Miêu cùng đi đánh nhau, ta hận ngươi chết đi được. Ngoặc kép, hư không trầm mặc. Một lát sau, Mạc Vấn Kiếm khẽ thở dài, nhưng hôm nay có khác biệt gì? Ngươi tại Phương Bình cái này, chẳng lẽ không phải liên tiếp xuất thủ? Ngươi nói ngươi sẽ không xuất thủ, lần này mộ trời sự tình nói như thế nào? Trước đó phong bế thông đạo, giả mạo Phương Bình một chuyện nói như thế nào? Ngươi tại địa quật triển lộ thực lực, thiết hạ chư thiên vạn giới bảng, để cho người ta nghĩ lầm Lý Chấn ở nhân gian. Lại như thế nào nói? Trước ngươi nhiều lần xuất thủ, chu thiên kiếm rơi vào Lý Trường Sinh chi thủ, trảm thần đao cho Phương Bình, khốn thiên linh đưa cho Võ Vương. Bây giờ càng là thủ hộ ma đô. Miêu huynh, chẳng lẽ cái này cũng không tính là xuất thủ? Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, bản miêu không có xuất thủ. Bản miêu cũng không có đánh nhau. Ngươi xấu đi, ta không muốn để ý ngươi. Đi mau, không phải ta liền hô người đánh ngươi nữa. Ngoặc kép, miêu huynh, chấm ngoặc kép, đi mau đi mau. Ngoặc kép, thôi được, tất nhiên miêu huynh không nguyện ý gặp ta. Kia việc ngày xưa, không đề cập tới cũng được. Nhưng từ nay về sau, cũng hy vọng miêu huynh đừng lại tham gia vấn kiếm sự tình. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hư không, giống như có chút tức giận, có chút thương cảm, rất nhanh, lầu bầu nói, không đề cập tới chưa kể tới. Có thể ngươi còn thiếu bản miêu đồ vật, ngươi thời điểm ra đi, bản miêu đưa ngươi một con cá lớn, hiện tại ta không có cá ăn, ngươi phải trả ta. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm cười nhạt nói, tốt, qua chút thời gian, ta sẽ đưa tới. Ngoặc kép, Thương Miêu không để ý đến hắn nữa, cái đuôi phủ lên đầu, cái mông mân mê, một bộ không muốn nói thêm, không muốn lại nhìn thái độ của hắn. Mạc Vấn Kiếm than nhẹ một tiếng, rất nhanh, hư không ba động một chút, thế giới khôi phục huyên náo. Đúng vào lúc này, một thân ảnh phá không mà tới. Ngô Khuê Sơn nhìn quanh một vòng, nhìn phía dưới vảnh lên to béo cái mông Thương Miêu, có chút bật cười, mở miệng nói, Thương Miêu, vừa mới nơi này, chấm ngoặc kép, đi đi đi, đừng phiền mèo, bản miêu muốn ngủ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ, vừa mới đã nhận ra một chút dị thường, hắn cấp tốc chạy đến. Có thể Thương Miêu không nói, hắn cũng không có cách nào. Phương Bình không tại, hắn cũng không sai khiến được con mèo này. Hết chương.